Vô tận kiếm trang, chương 1099, Võ Đế Thạch Quật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là nội tình, chỉ có huyền thánh cấp cường giả xuất hiện qua tông môn mới có thể còn sót lại nội tình, dù cho chết đi, cũng không có người dám động thương mang đại lục, tông môn ngàn vạn, theo một đến cửu phẩm, thậm chí không nhập lưu thứ 10 phẩm, đều có phân biệt có huyền sư, chấn tông bí kíp đạt tới cấp 6, vi cửu phẩm. Đỉnh cấp huyền sư, chuẩn tông, bát phẩm. Có huyền tông, chấn tông bí kíp đạt tới thanh giai, có thể thăng thất phẩm. Đỉnh cấp huyền tông, nửa bước vương cảnh, lục phẩm. Có huyền vương, trong môn chí ít có một bộ lam giai bí kíp, ngũ phẩm. Đỉnh cấp huyền vương, chuẩn tôn, tứ phẩm. Có huyền tôn, trong môn chí ít có một bộ tử giai bí kíp, tam phẩm. Đỉnh cấp huyền tôn, bán đế, nhị phẩm. Có huyền đế, hoặc trong môn đã từng xuất hiện qua một vị huyền đế, nhất phẩm. Có huyền đế, trong môn chấn phái bí kíp đạt tới xích giai, là siêu cấp tông môn. Mà có thể xưng là viễn cổ tông môn, chỉ có một lý do, trong môn hiện hữu một vị huyền thánh, hoặc là, đã từng xảy ra một vị huyền thánh, mới có thể gọi làm viễn cổ tông môn. Bất kỳ một cái nào không có xảy ra huyền thánh tông môn, cũng không thể xưng là viễn cổ tông môn. Bất tử điện, như thế, quỳ hoa môn, cũng như thế, cho nên cho dù bọn họ chết đi, tông môn thế lực như trước trăm ngàn năm không ngã, bởi vì ai cũng không biết bọn hắn để lại mấy thứ gì đó chuẩn bị ở sau. Bọn hắn hiện tại thế lực tuy nhiên không bằng những mới phát kia siêu cấp thế lực, nhưng là, lại ai cũng không dám xem thường bọn họ, bởi vì bọn họ không có đế cấp cường giả, nhưng lại có đủ để đối kháng đế cấp cường giả nội tình tồn tại. Luận thực lực, trên chút ít này cổ di truyền thừa viễn cổ tông môn, kỳ thật so với những mới phát kia đế cấp thế lực, càng cường đại hơn, càng thêm xa xưa. Bởi vì hiện tại những có được kia đế cấp cường giả thế lực, tuy có thể nhất thời cường đại, khả năng trăm ngàn năm sau sẽ không rơi xuống, mà bọn hắn những viễn cổ này thế lực, lại có thể giống nhau thường ngày, dựa vào tiền bối còn sót lại nội tình, tiếp tục vững vàng phát triển xuống dưới. Nếu như không gặp đến trọng tổn thất nặng nề, thậm chí có thể kéo dài ngàn vạn năm. Cái này là khác biệt. Nghe có nói hay chưa, 5 năm một lần võ đế thạch quật, lần nữa mở ra, nghe nói lần này thời gian kéo dài 1 năm, chỉ cần có tâm tính, thiên phú thượng giai đệ tử, đều có thể vào. Chuyện lớn như vậy, như thế nào hội không có nghe nói thiệt nhiều thế gia đệ tử trẻ tuổi đều đã tiến đến, liền liền thất đại gia tộc bên trong Đích Bạch, Vương, Phương, Lý Tứ Gia. Đều có tất cả đệ tử trẻ tuổi tiến đến. Thật sự nha, Bạch, Vương, Phương, Lý, đây chính là chúng ta trung ương đại lục bản thân liền đã tiếng tăm lừng lẫy đại tộc, liền bọn hắn đều kinh bất trụ dụ hoặc có thể thấy được võ đế thạch quật tầm quan trọng. Đáng tiếc, chúng ta đã già, không có tư cách này. Đúng vậy a, ai, lần này không biết ai dẫm nhầm. Chó, bị võ đế lão nhân gia ông ta nhìn chúng, nghe nói hắn 50 năm mới thu một vị đệ tử, hôm nay võ đế thạch quật đúng là thứ 80 giới, tính toán ra, cũng chính là hắn muốn thu thứ 8 vị đệ tử sau đó rồi, nếu như có thể mông võ đế lão nhân gia ông ta nhìn chúng, mặc kệ thân phận như thế nào, đều là nhất phi trùng thiên. Thanh Dương Trấn, tọa lạc tại Trung ương Đại Lục Nhất Bắc. Vô Diêm Đảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một tòa ven biển thị trấn nhỏ, trên thị trấn ngư dân không nhiều lắm, cũng tựu 40-50 gia, nhưng mà bởi vì nơi này tựu là theo Bắc Phương Đại Lục đặt chân Trung ương Đại Lục điểm khởi đầu, cho nên cái trấn nhỏ này cũng là hết sức phồn hoa. Trong trấn, có một tòa, Bát Phương Tụ Tinh Lâu, là một nhà kinh doanh nước trà, san điểm, dừng chân thưởng thức quán rượu. Giờ phút này, đúng là vào lúc giữa trưa, Bát Phương Tụ Tinh Lâu. Lầu hai lên, hai gã ngồi cùng một chỗ, đi biển đi thuyền thủy thủ, chính tụ cùng một chỗ, bàn về. Võ đế thạch quật, lại lần nữa mở ra sự tình, trong lời nói có chút ít vị chua, bởi vì bọn họ không phù hợp tư cách, không đi được. Mà hai người căn bản không có chú ý tới, trong lúc lơ đãng, bọn hắn nói chuyện, đã rơi vào quán rượu gần cửa sổ vị trí, ba gã rõ ràng cho thấy mới từ nơi khác đã đến, lúc này nghỉ đủ chủ tớ ba người trong tai. Ba người này, phong trần mệt mỏi, hai nam một nữ, trong đó hai gã nam, một già một trẻ, lão già một bộ hôi sam, tay áo trái trống rỗng, quấn ở bên hông, không ngừng theo gió phất phơ, rõ ràng đoạn đi một tay. Mà tên thanh niên kia, tắc thì muốn tuấn tú nhiều lắm, toàn thân có một loại thập phần đặc biệt khí chất, nói không nên lời, nhưng chính là lại để cho người cảm thấy thoải mái. Chỉ thấy hắn mặc một bộ bình thường áo trắng, kiểu dáng ngắn gọn, lại đại khí tự nhiên, cùng hắn toàn thân khí chất thập phần tương tự, thanh niên khuôn mặt ôn hòa, con mắt như ngọc, hữu thần lại không bước người, trên mặt bàn để đó một thanh kiếm. Hắn thoạt nhìn, giống như là một cái ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây vân du bốn phương kiếm khách, chỉ là trên người lại vừa rồi không có kiếm khách chỉ mới có đích cái loại nảy mũi nhọn, coi như giấu ở trong vỏ. Mà trong ba người, tên kia nữ tử, lại thập phần dễ làm người khác chú ý, một đầu tóc trắng, khoác trên vai rủ xuống ủy xuống, trên mặt che một đám lụa trắng, nhưng mà gần kề chỉ là lộ ra đôi mắt kia, lại như là đại đồng dạng giống biển xinh đẹp, lại như kim cương đồng dạng sáng ngời, lại để cho người trầm mê. Ba người này, đúng là mới từ Bắc Phương Đại Lục đuổi ở đây Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan, Kiếm Bá ba người, bọn hắn một đường phong trần mệt mỏi, tại trên biển trọn vẹn đi thuyền một năm, mới đuổi ở đây, hạ được thuyền tới, vừa vặn giữa trưa, ngay tại này dùng cơm, trong lúc lơ đãng lại nghe đến cái kia hai gã thủy thủ nói chuyện. Ba người liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối phương trong mắt sáng ngời, bất quá bọn hắn không nói thêm gì, thực tất giao qua tiền thưởng, lúc này xuống Tửu Lâu, hướng phía Thanh Dương Trấn, bên ngoài mà đi. Sau một lát, ba người đã đến vùng ngoại ô, Diệp Bạch nhìn Thái Thúc Thiên Nhan hai người liếc, gật đầu nói. Tả hữu vô sự, chẳng có mục đích, nghe nói cái này. Võ Đế Thạch Quật, trong nơi cất giấu võ học thập phần tinh thâm, mặc người xem duyệt, chúng ta không bằng trước đi xem xét. Cũng tốt, dù sao hành tung chúng ta vô định, đi nơi nào đều là đồng dạng, tục truyền cái này. Võ Đế Thạch Quật, là Trung ương Đại Lục Tứ Đại Huyền Đế một trong. Võ Đế Bạch Dương huyễn chỗ khai, bên trong trần chân liệt kỳ, chúng ta đã có này nghĩ cách nếu như cái kia. Nhân đồ, Huyền Thiên Phu đã ở Trung ương Đại Lục, nói không chừng cũng sẽ bị dụ hoặc tiến đến, vừa vặn trước mặt đụng với, ngược lại tránh khỏi chúng ta bốn phía tìm lung tung. Như thế, cái kia liền đi đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ba người Dương khởi hành hình, hướng phía Trung ương Đại Lục chi đông bay nhanh mà đi, căn cứ nghe đồn. Võ Đế Thạch Quật tự tọa lạc tại Trung ương Đại Lục Chi Đông, một tòa tên là Kỳ Lân Sơn Mạch, địa phương, do Võ Đế, Bạch Dương huyễn đệ nhị đệ tử, Âu Dương Tông, Nhược Gia Minh Tuyết trưởng quản. 10 ngày sau, Trung ương Đại Lục Đông, Kỳ Lân Sơn Mạch, ngày hôm nay, ba đầu thân ảnh dưới chân núi chỗ lối vào hiện thân, hai nam một nữ, đúng là Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan, Kiếm Bá ba người. Bọn hắn theo Trung ương Đại Lục Nhất Bắc, Thanh Dương Trấn. Một đường nhanh đuổi chậm đuổi, chạy tới nơi này, nhìn lên lấy đỉnh đầu cự nhóm lớn núi, ba người cũng không khỏi một hồi cảm thán, đã thấy đến, không chỉ đám bọn hắn, ven đường nối liền không dứt, không ngừng nhiều năm nhẹ cường giả đến đây, thậm chí, tại những người này, Diệp Bạch còn nhìn thấy lưỡng người quen. Trung ương Đại Lục thất đại gia tộc một trong, Bạch Vũ Y, Bạch Tiểu Chi huynh muội. Lúc trước, tại Kỳ Thiên Các bí cảnh thí luyện, ba người từng có duyên gặp mặt mấy lần, Bạch Vũ Y nổi tiếng hồng bảng thứ 8, Bạch Tiểu Chi dù chưa thượng bảng, nhưng cũng là không thua tại hồng bảng bài danh sau vài tên tuổi trẻ cường giả. Chỉ tiếc, ban đầu ở Kỳ Thiên Các bí cảnh thí luyện ở bên trong, bọn hắn cuối cùng là thua, Bạch Vũ Y đoạn đi một tay, Bạch Tiểu Chi thân chúng thất kiếm, hai người loạn choạng rời đi, từ đó về sau tựu không thấy bóng dáng, thời gian chớp mắt, mấy năm thời gian trôi qua, lưỡng trên thân người khí chất cũng không lớn giống nhau. Đoạn đi một tay về sau Bạch Vũ Y, trở nên càng thêm thành thục, trên người có một loại trầm ổn hương vị, mà Bạch Tiểu Chi, trải qua những năm này, thương thế trên người sớm đã dưỡng tốt, một lần nữa khôi phục đến nguyên lai rực rỡ xuất trần, hơn nữa càng lộ ra phong độ tư thái. Hai người thực lực, cũng đều đã có thật lớn tiến bộ, hiển nhiên, tuy nhiên tại Kỳ Thiên Các bí cảnh ở bên trong, không có được Huyền Vương Chí Tôn Đan, nhưng dựa vào gia tộc bọn họ thực lực của mình, hai người hay vẫn là thành công đột phá Huyền Vương, trước mắt đều là hạ vị Huyền Vương sơ cấp giai đoạn. Bạch gia dù sao cũng là Trung ương Đại Lục thất đại gia tộc một trong, thế lực nội tình không thể khinh thường, tại Thanh Dương Trấn tụ tinh trên lầu, cái kia hai gã thủy thủ trong miệng. Bạch, Vương, Phương, Lý. Tứ gia, riêng phần mình đều có người đến đây, xem ra lần này Bạch gia đến hai người có lẽ chính là bọn họ rồi. Bạch Vũ Y, Bạch Tiểu Chi huynh muội đi ở phía trước, bị một đám người vây quanh, cũng không có phát hiện người sau đích Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan mấy người, bất quá cho dù phát hiện, chỉ sợ cũng không nhận ra được, Diệp Bạch mấy năm này cải biến thật sự quá lớn. Mà đám người đằng sau, Diệp Bạch xem lấy thân ảnh của bọn hắn tại đỉnh núi chỗ góc cua rời đi, cũng không có tiến lên chào hỏi. Năm đó bọn hắn liền không quen, lúc này dị quốc tha hương ngẫu nhiên nhìn thấy, mặc dù có chút ít sự kinh hỉ nhỏ, nhưng mà thật sự của bọn hắn đã không phải là cùng một cái thế giới người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vũ Y, Bạch Tiểu Chi huynh muội có chỗ tiến bộ, nhưng mà, năm đó Diệp Bạch là Kỳ Thiên Các bí cảnh thí luyện bên trong đích người nổi bật, đi ra đã đột phá Huyền Vương, mấy năm thời gian vừa quá, Diệp Bạch càng là trực tiếp đạt đến hạ vị Huyền Tôn sơ đoạn đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách đột phá trung vị Huyền Tôn cũng chỉ có một bước ngắn. Hai phe chênh lệch càng ngày càng xa, năm đó có lẽ còn có chút cái gì có thể đàm, nhưng mà hôm nay, chỉ sợ là Bạch gia gia chủ gặp được Diệp Bạch, cũng phải bình lễ nhìn tới, không dám bình thường rồi, cái này là chênh lệch. Xem tại chuyên phao, VN, xen lẫn trong dòng người về sau, Diệp Bạch ba người lên núi. Kỳ Lân Sơn Mạch, Không hổ là kỳ danh, sơn mạch đều có một loại hùng vĩ khí thế, tài giỏi tranh lân, khí thế bàng bạc, liếc nhìn lại, có đầu có rác, lưng dài vai rộng, như quy như rồng. Diệp Bạch ba người đi lần này, dù là tốc độ cực nhanh, cũng hoa đã hơn nửa ngày thời gian, thẳng đến trước mắt xuất hiện một đầu cự đại đá trắng con đường, Diệp Bạch ba biết rõ, cuối cùng đã tới địa điểm rồi. Trước mặt, là một tòa bị vây quanh tại quần sơn trong L xác thị trấn nhỏ, như là khảm nạm trong núi Minh Châu, nạp thị trấn nhỏ xinh đẹp tuyệt trần cùng sơn giã hùng đặt ở YT, khác với một phen hương vị. Thị trấn nhỏ lối vào, đứng thẳng hai cái cự đại tuyết trắng sư tử, mỗi tôn đều khoảng chừng ba người đến cao, sư mắt tinh hồng, rất sống động, như là khảm nạm bảo thạch. Võ đế trấn, một khối gỗ thô chế thành đơn sơ bảng hiệu, tự dựng ở thị trấn nhỏ trước khi, thượng diện lại sách lấy cái này ba cái khí thế thiên quân, huy sái như rồng cự đại chữ vàng. Mới vừa đến này, cự đại tiếng động lớn rầm rĩ âm thanh tựu trước mặt bước tới, mấy trăm vị tuổi không đồng nhất, lại tất cả đều khí chất bất phàm người trẻ tuổi, trung niên nhân, ngồi xếp bằng bốn phía, hiển nhiên là theo bốn phương tám hướng chạy đến, phải đợi đãi. Võ đế thạch quật, mở ra, tiến vào trong đó tìm kiếm cái lạ. Trong đó vài tên mặc thế gia quần áo và trang sức tuổi trẻ đệ tử, vô cùng nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài, Bạch Vũ Y, Bạch Tiểu Chi là trong đó một đôi. Cách chương.